Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, còn trị một thân chi thân. Chương 60 còn trị một thân chi thân. Đêm khuya, Phi Phượng Lâm, sương mù mê mang, Lâm Thâm không thấy người, cũng không thấy Lộc, Đỗ Trọng nhập rừng sâu hái thuốc. Từ từ trở về, đi ngang qua dòng suối, ngồi xuống nghỉ ngơi, đầy mặt sầu bi. 3 năm trước đây, hắn đến trúc cơ đan, nếm thử trúc cơ, lại ở thời điểm mấu chốt tâm ma kiếp tới. Trúc cơ thất bại còn bị thương căn cơ, mà nay hắn thọ nguyên không đủ. Yêu cầu nhiều hơn nỗ lực, đổi lấy duyên thọ đan tục mệnh, lại đến trúc cơ, răng rắc. Cành khô đứt gãy tiếng vang truyền đến. Đỗ Trọng kinh khởi quát hỏi: "Ai ở kia?" Khụ khụ khụ, bóng cây loang lổ. Khụ xuyễn thanh thanh, lượn lờ sương khói từ sau thân cây tràn ra. Bạn tiếng bước chân, một cái câu lũ thân ảnh dần dần ánh vào mi mắt. Đỗ Trọng từ híp mắt đến mở to, lại đến hoảng sợ lui về phía sau. Thất thanh hô: "Đào Phong niên ngươi, ngươi không phải đã chết sao? Ngươi ta nhiều năm lão hữu, ngươi liền như vậy ước gì ta chết?" Đỗ Trọng tâm thần chấn động, này quen thuộc thanh âm, chính là Đào Phong Niên. Đốt tâm cổ không phải hẳn là liền hắn thần hồn đều đốt tận, không vào quỷ đạo, không thể luân hồi, hoàn toàn hôi phi yên diệt sao? Đào Phong Niên thu hồi tẩu thuốc chậm rãi tới gần. Năm đó ngươi hái thuốc trụy nhai, ta ở trong rừng săn giết yêu thú vừa lúc gặp phải. Xem ngươi mau chết, vốn định lấy ngươi tài vật liền đi. Hiện giờ hối hận a, lúc trước thật không nên cứu ngươi. Đỗ Trọng không ngừng lui về phía sau, chột dạ hoảng loạn, cái gì cứu ta? Ngươi cuối cùng còn không phải thu ta linh thạch, đừng lấy ân nhân cứu mạng tự xưng là... Đào Phong Niên cười đến trào phúng, từng bước ép sát, hảo, không có ân cứu mạng, kia dìu dắt chi tình đâu? Ngươi khi đó bất quá là tiên thảo lâu một cái biện dược tiểu nhị. Nếu không phải ta đem trên tay linh dược giao ngươi phiến nhập tiên thảo lâu, ngươi như thế nào có thể đi bước một bò đến dược sư vị trí thượng? Đỗ Trọng cắn răng, nói không nên lời lời nói. Ngươi không báo đáp còn chưa tính, còn cùng giả Tú Xuân liên hợp độc hại ta. Đỗ Trọng, ngươi thật tàn nhẫn nột. Ta là bị bức, ngươi muốn sống, ta cũng muốn sống. Hơn nữa ngày ấy ta rõ ràng liền cùng ngươi đã nói cổ nguy hại, cũng kêu ngươi đừng ăn. Chính ngươi muốn ăn quái được ai? Đỗ Trọng tiếp tục lui về phía sau. Đào Phong Niên đốn tại chỗ. Quay ai không trách ai không quan trọng. Quan trọng là, ngươi như thế nào độc hại ta? Ta hôm nay liền muốn như thế nào lấy ngươi mệnh. Đỗ Trọng hoảng loạn lui về phía sau, dưới chân dẫm đến đồ vật, cúi đầu vừa thấy hoảng sợ thất sắc, lá rụng dưới hỏa hồng sắc bụi gai hạt giống rậm rạp phô khai, không biết có mấy ngàn viên, gió lạnh gào thét. Một cổ hàn ý từ Đỗ Trọng lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Hắn hoảng sợ muôn dạng tung ra hộ thân pháp khí, tay cầm bùa chú đoạt mệnh bôn đào, thanh quang khởi. Đại trận thành, Đỗ Trọng hung hăng đánh vào ất mộc thiên la trận kết giới thượng. Bên tai truyền đến hạt giống phá xác tiếng vang, giống như hỏa trung hạt rẻ. Đôm đốp, kêu hắn ra đầu tê dại. Ngoài trận, Đào Phong Niên ngồi ở hoành đảo khô trên cây, chậm gì gì lấy ra tẩu thuốc, tác thượng thuốc lá sợi, mắt cũng không nâng. Đỗ Trọng các lộ độn phù cuồng ra. Nề hà đại trận nghiêm mật, không có bất luận cái gì góc chết. Đó là ngầm cũng phô tiểu ngũ tuyệt trận, ngạnh như kim thạch không thể độn hành, còn có một bộ tiểu loạn linh trận, nhiễu loạn ngũ hành linh khí vận chuyển. Pháp khí pháp thuật đều không thể phát huy uy lực, tam trận tương liên. Tuyệt thiên tuyệt địa, lão Đào ta sai rồi, ta không muốn chết, ngươi tha ta, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta ta nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự a. Cầu xin ngươi, Đỗ Trọng tiếng khóc cầu xin. Dưới chân Độc Hỏa bụi gai hạt giống thong thả đâm chồi. Uốn lượn hướng về phía trước, màu đỏ sậm ngọn lửa lóng lánh, mang theo bức người nóng rực. Kêu Đỗ Trọng một chút cảm nhận được đem chết tuyệt vọng cùng bất lực, cầu xin đến phẫn nộ. Lại đến điên cuồng, cuối cùng được ăn cả ngã về không dãy rủa. Đào Phong Niên không nói một lời. Lấy ra gậy đánh lửa, bậc lửa thuốc lá sợi, oanh. Hơn 1000 độc hỏa bụi gai nổ tung, bụi gai dây đằng đàn xà cuồng vũ. Một cái chớp mắt chen đầy trong trận 10 trượng nơi. Hừng hực khí thế, trung phẩm linh thạch chống đỡ đại trận, Đỗ Trọng giãy giụa vô dụng, tê tâm liệt phế, đau đớn muốn chết kêu thảm, rừng sâu yên tĩnh, sở hữu tiếng vang đều bị ngăn cách ở bên ngoài cách âm trong trận. Chỉ có Dịch Dung thành Đào Phong Niên Giang Nguyệt Bạch có thể nghe được, Đỗ Trọng bị đè ép ở độc. Hỏa với gai chung. Hỏa độc một tấc tấc thiêu đốt hắn thân thể mỗi một chỗ. Trong trận không gian không đủ, bụi gai hướng về trong thân thể hắn đâm thủng sinh trường. Chân chính đốt tâm đến xương, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Liên tục không nghỉ, Giang Nguyệt Bạch mặt vô biểu tình xem khói nhẹ từ tẩu thuốc chung tràn ngập. Lấy Đào Phong Niên bộ dáng yên lặng nhìn chăm chú trong trận bụi gai sinh trường. Nghe Đỗ Trọng xin tha thảm gào, nàng không thích khổ hình cùng tra tấn. Ra tay luôn luôn dứt khoát lưu loát, giờ phút này. Nàng lại trong lòng khoái ý, độc hỏa bụi gai chung có độc hỏa nhện vương hỏa độc. So đốt tâm cổ chỉ cường không yếu, sẽ làm Đỗ Trọng trước sau bảo trì thanh tỉnh. Rõ ràng cảm thụ liệt hỏa bỏng cháy thống khổ, ra ra. Hắn làm ngươi chịu khổ. Ta vì ngươi gấp bội đòi lại tới, tẩu thuốc trung thuốc lá sợi lẳng lặng thiêu đốt một đêm. Thiên tướng minh khi, cuối cùng một tia ánh lửa tắt, trong trận sớm đã không có tiếng vang, Giang Nguyệt Bạch phất tay triệt trận. Quấn quanh thành đoàn màu đỏ bụi gai hóa thành hắc hôi rơi rụng đầy đất. Tiểu Lục bay vào trong đó tìm kiếm, không thu hoạch được gì, Đỗ Trọng ở độc hỏa trung dày vò thành cho. Thần hồn cũng bị đốt tẫn, xé đi trên mặt da người mặt nạ. Giang Nguyệt Bạch chảo hạ phát bộ ném ra một đầu tóc đen đứng lên. Đệ nhất lũ tia nắng ban mai xuyên thấu tán cây, lưu lại từng đạo cột sáng, chiếu ra bụi bặm dấu vết, mây đen che ngày chung tan đi. Thanh sơn tuy ẩn như cũ ở, một trận ô bồng thuyền nhảy vào tận trời. Hướng về Thanh Sơn phía trên Thiên Diễn Tông đi trước, Nam Cốc Sự. Hôm nay liền trở về bắt lấy linh cầy sư lệnh bài. Bỏ đi tạp dịch thân phận, trở thành Thiên Diễn Tông ngoại môn đệ tử, ta Giang Nguyệt Bạch. Đón ánh sáng mặt trời, đã trở lại, sao Thiên Diễn Tông, hợp đan điện, cái gì? Người nói Giang Nguyệt Bạch đã hồi tông, giả Tú Xuân trong phòng. Nàng đẩy ra Lâm Tuế Vãn hướng nàng trên đầu khoa tay múa chân cây châm tay. Lại kinh lại tức nhìn về phía cửa tạp dịch, ở giả Tú Xuân bên người hầu hạ thiếu niên tạp dịch gật. Đầu là, sơn môn trước thủ vệ kiểm tra thực hư quá lệnh bài. Xác thật là Giang Nguyệt Bạch, nàng giờ phút này tại nội vụ đường, một đám phế vật. Giả Tú Xuân tạp ra phấn mặt hộp. Tạp dịch Tề Minh quỳ gối cửa, bị tạp đến vỡ đầu chảy máu, ẩn nhẫn cúi đầu không dám động, Lâm Tuế Vãn truy vấn. Có hay không thấy rõ nàng hiện tại cái gì tu vi? Tề Minh lắc đầu, không có thể tra xét rõ ràng, nhưng sơn môn thủ vệ đệ tử nói, nàng khống chế phi hành pháp khí trở về, chỉ sợ có luyện khí hậu kỳ tu vi, Lâm Tuế Vãn mặt xám như cho tàn. Hậu quy, 7 tầng vẫn là 8 tầng, không có khả năng 9 tầng đi. Ta ngày ngày lấy đan dược phụ trợ tu luyện, hiện giờ cũng mới luyện khí 6 tầng mà thôi. Nàng ở âm sơn đào 5 năm quảng, như thế nào sẽ tu luyện nhanh như vậy? Chuyện này không có khả năng. Tề Minh trước sau cúi đầu, bổ sung nói, ta tới phía trước, cố ý đi qua nội vụ đường. Nghe nói cái gì? Chạy nhanh nói, Giả Tú Xuân không nhiều ít kiên nhẫn, nghe nói nàng xin Linh Cầy sư khảo hạch, Giả Tú Xuân bỗng nhiên ngẩng đầu, Lâm Tuế Vãn kinh ngạc trợn mắt, sư thúc làm sao bây giờ a? Nàng nếu là thật bắt được Linh Cầy sư lệnh bài, chẳng phải là liền cùng ta giống nhau, đều là ngoại môn đệ tử. Như vậy chúng ta còn như thế nào đối phó nàng? Giả Tú Xuân nhíu mày suy tư nói, ta xem nàng chưa chắc có thể bắt lấy Linh Cầy sư lệnh bài. Tông Trung Thượng Vạn Tạp Dịch khổ tu, thi đậu Linh Cầy sư không đến 50 người. Nàng ở âm sơn quặng mỏ loại địa phương kia 5 năm. Đào quặng tu luyện, sao có thể còn có thời gian tăng lên pháp thuật? Nhưng vạn nhất đâu? Lâm Tuế Vãn thập phần lo lắng. Tưởng tượng đến phía trước Giang Nguyệt Bạch đánh nàng bức nàng kêu sư tỷ sự tình. Lòng còn sợ hãi, không có vạn nhất. Liền tính nàng có thông thiên bản lĩnh bắt được Linh Cầy sư lệnh bài lại như thế nào? Linh Cầy sư chịu luyện đan trưởng lão quản hạt, ta lấy nàng không có biện pháp. Còn có Lâm trưởng lão, chỉ cần nàng còn tại ngoại môn địa giới hoạt động, có rất nhiều biện pháp đối phó nàng. Lâm Tuế Vãn gật đầu, lần này lại không thể buông tha nàng, Giả Tú Xuân ánh mắt âm ngoan. Sát nàng đệ đệ, kia nhà đầu thúi cũng có một phần, này thù nàng nhất định muốn báo, lúc trước một niệm chi nhân. Dưỡng hổ vì hoạn, lần này nàng dám trở về, nhất định phải đem nàng ấn chết, lại đi tìm hiểu, nếu là nàng khảo hạch thất bại. 5 năm trước điều lệnh lại chia nàng, ta xem nàng còn lấy cái gì lấy cớ thoái thác. Đúng vậy, vé tháng có 100 chương. Vậy, thêm canh một đi, cảm tạ đại gia, tấu chương xong, hết chương.